Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 26, 26, xấu thế mà còn làm bộ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ở huyện, bà ta bị những người giả mạo tôn giáo lừa mất 2 chiếc nhẫn vàng. Bà ta còn thích nói câu cửa miệng kiểu như: "Tôi nuôi một đứa đại học đâu có dễ dàng gì." Cứ như thể ai lấy con trai bà ta là có được lợi lớn. Xoa mặt mình khi còn 16 tuổi, Giang Nam lắc đầu, xua tan những ký ức xưa. Giờ còn nghĩ những chuyện đó làm gì? Hiện tại, cô đang sửa chữa nỗi hối tiếc lớn nhất trong đời. Và hy vọng rằng dù ở đâu, Lâm Địch cũng sẽ hạnh phúc. Tốt nhất là cả hai đều trở về dòng thời gian này. OICQ, Lâm Địch từng nói anh ấy đăng ký tài khoản vào cuối năm 1999. Còn tự hào rằng mình là một trong những người chơi game từ rất sớm. Đến lúc đó cô phải kết bạn với anh. Lâm Địch hát rất hay. Chơi guitar cũng rất giỏi. Anh ấy có nhiều sở thích. Nhiếp ảnh, đọc sách, chạy marathon, v.v. Không có tiền học chính thức. Anh ấy chỉ tham gia các câu lạc bộ trong trường để học hỏi. Anh ấy khá tài năng. Thời đại học đã có thể làm phim ngắn kiếm tiền. Lúc đó chưa quen cô, tiền kiếm được đều mua đĩa CD, mua BD Box, mua PVC. Nhưng sau khi quen cô, ngoài việc kiên trì chụp ảnh cô, tự tay rửa ảnh, anh ấy đã bỏ hết các sở thích khác. Thỉnh thoảng hát bài, Giang Nam, cũng chỉ để làm cô vui. Tiền thì đổi thành mua giày, túi, quần áo cho cô. Cô từng hỏi anh ấy, anh yêu thích nhiều như vậy mà không còn thích nữa à, yêu thích ngắn ngủi quá. Không thích nữa, bây giờ sở thích tốn tiền nhất của anh là nuôi em. Nuôi mãi mãi, chính câu nói đó, không phải vì ngọt ngào, mà vì cảm giác an toàn, khiến cô quyết định chọn anh ấy. Tình yêu của họ không có nhiều nhà hàng, không có nhiều chuyến du lịch. Không có những món đồ xa xỉ vượt quá thu nhập. Chỉ có những lần vào phòng tối, cô cùng anh ấy mày mò những chai lọ trong phòng tối. Cùng anh ấy rửa ảnh, cùng mong chờ những hình ảnh của cô từ từ hiện lên trên giấy ảnh. Giang Nam bước nhanh hơn, cô đột nhiên cảm thấy cơ thể lại tràn đầy năng lượng. Ngày tháng phải tiến lên, sao mới về lại đã chùn bước thế này, phải nhanh chóng về nhà. Không thì mẹ sẽ lo lắng. Ngẩng đầu lên, cô thấy chiếc xe buýt số 25 đầy ắp người đang lao tới điểm dừng. Cô cũng cố đuổi theo chiếc xe buýt với thân hình vụng về. Nhưng đúng lúc này có người gọi cô dừng lại. Này, ba ngấn mỡ, ha ha ha, nhìn cậu chạy kia, đất rung đấy. Giang Nam dừng bước, thở dốc một chút, nghiêng đầu nhìn sang phía đối diện đường. Nơi có một tiệm trò chơi điện tử, ở đó đứng một thanh niên, mặt đầy mụn và đang cười rất vui vẻ. Dương Lỗi, cái miệng xấu từ nhỏ đến lớn, dựa vào việc hai nhà quen biết, từ tiểu học đã mang nhiều đồ ăn một chút thì cậu ta nói. Mập vậy mà ăn nhiều thế, mang ít đồ ăn thì lại, ăn có chút vậy mà cũng béo. Đại loại như vậy, mặc nhiều hay ít cũng bị trêu. Hỏi có lạnh không thì trả lời thế nào cũng sai. Đúng là, sau đó cả đám con trai cùng cười ầm lên. Cô ba mươi mấy tuổi rồi mà vẫn còn ám ảnh về việc này. Khi nhớ lại thời học sinh, truyền giấy, nói thầm, kể chuyện cười và đùa nghịch với bạn bè. Những việc mà người bình thường hay làm thời học sinh, cô chưa từng làm. Cô sợ rằng nếu quá phóng khoáng, người ta sẽ nói, xấu thế mà còn làm bộ. Giang Nam thở dài, Dương Lỗi, cậu không biết sao, đời người thật có câu, 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, 10 năm sau cậu sẽ cầu xin tôi và phải trả giá cho hôm nay. Lúc cậu ba mươi mấy tuổi, cậu sẽ phải cúi đầu, mặt đỏ lên xin lỗi tôi. Giang Nam, xin lỗi nhé, hồi đó đặt biệt danh cho cậu, hồi đó tuổi trẻ bồng bột. Ít khi để ý cảm nhận của người khác, nhưng bây giờ lại đến, lại gọi tôi bằng biệt danh cũ. Cậu nói tôi có nên đánh cậu không? cách chương.